Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, ở bên ngoài tất tất cái gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngươi vẫn là trên đất đợi đi. Một câu nói này, dành cho Thác Bạt Lưu Vân cảm giác, như cùng một cây đao, ở Thác Bạt Lưu Vân trên người. Một đao đao địa hoa xuống vậy, một mực đang giãy giụa, nhưng chính là không đứng nổi. Trong này, liền hiển lộ ra mãnh liệt chênh lệch cảm. Thác Bạt thị người nơi này, chố mắt nhìn nhau, giờ phút này vẫn là ở trong khiếp sợ. Mà Đoan Mộc thị bên kia, từng cái thanh niên đồng lứa, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trước còn tưởng rằng là cười nhạo. Hôm nay tình cảnh nhưng là một bộ nghiền ép cục diện. Đoan Mộc tiểu phi là người Đoan Mộc thị, có thể bọn họ tại sao không nhận biết? Chẳng lẽ là lưu trải qua ở bên ngoài tộc nhân sao? Lãnh Lâm Quyền nhìn tình cảnh như vậy, khóe miệng nở một nụ cười. Quá đáng, Thác Bạt thị người trưởng lão kia. Giận quát một tiếng, cả người tức giận phát run. Thác Bạt Lưu Vân là trong Thác Bạt thị đắc ý nhất tiểu bối, nhưng bây giờ Thác Bạt Lưu Vân rơi xuống như vậy kết quả. Cái này quát lên trong tiếng, ánh mắt kia hướng Dịch tiểu phi bên này nhìn tới, thậm chí đã mang nhất định ý định giết người. Mắt xem bộ lạc Lãnh thị thánh tử vị liền phải lấy được, bây giờ bởi vì làm cho này cái Đoan Mộc tiểu phi xuất hiện, toàn bộ bị lỡ, quá đáng sao? Dịch tiểu phi quay đầu, nhìn vậy quát lên lão đầu, lơ đễnh mở miệng nói, lên tiếng như vậy, để cho đối phương tỏ ra có chút lúng túng. Dẫu sao được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, trước người Đoan Mộc thị, giao chiến thua, còn bị Thác Bạt Lưu Vân cắt đứt chân. Hôm nay Thác Bạt Lý Lưu Vân, tay chân không có bị cắt đứt, chỉ là bị tổn thương, còn bị một ít khuất nhục. Ta nói qua phân liền quá đáng, ngay cả trưởng lão cũng không tôn kính liền sao? Tôn kính, cần phải tôn kính ngươi sao? Ở bên ngoài tất tất cái gì? Muốn tất tất, tiến vào trong vòng mặt tới, động thủ là được. Dịch tiểu phi một cước đem Thác Bạt Lưu Vân đá ra. Bên này vẽ vòng, cái này vòng coi như đại, nếu là ra bạch tuyến vẽ địa phương, cũng coi là thua. Một điểm này, trên đường Ngô Vũ đã nói cho, liên quan tới tỷ đấu hết thảy, hướng về phía Thác Bạt thị vị này giận dữ trưởng lão. Ngoác ngoác đầu ngón tay, khiêu khích trưởng lão, trắng trợn khiêu khích trưởng lão, hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Trưởng lão tiểu phi, hắn, Ngô Hiểu Hiểu nhìn Dịch tiểu phi, thật sự là quá điên cuồng. Trưởng lão tiểu phi tinh khí này, thật vẫn không giống nhau. Như vậy làm nhục Thác Bạt Lưu Vân, bây giờ liền trưởng lão Thác Bạt thị cũng không có coi ra gì. Điều này hiển nhiên là có rất lớn tự tin. Có thể cái này một vị trưởng lão Thác Bạt thị vẫn rất có danh tiếng. Thác Bạt Vũ Hoa, nghe trước kia rất sớm, liền bước vào đến thập trọng thiên cảnh. Đây chính là một vị thập trọng thiên cảnh tồn tại. Ngươi lấy là ta không dám mà. Vốn đang không có lý do gì ra tay, có thể trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Như vậy khiêu khích, tội bất kính, trong siêu cấp bộ lạc, tiểu bối làm như vậy, bản thân chính là lớn sai lầm. Thác Bạt Vũ Hoa, ngươi chớ quá mức. Đoan Mộc thị trưởng lão lúc này cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối phương là người Đoan Mộc thị đồng bối, bây giờ hắn bỏ mặc, nhưng nếu là Thác Bạt Vũ Hoa tuổi như vậy khi dễ các nàng Đoan Mộc thị tiểu bối, vậy khẳng định muốn ngăn cản. Quá đáng, quá đáng là ngươi người Đoan Mộc thị, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền ngươi cùng nhau dạy bảo. Thác Bạt Vũ Hoa toàn thân linh lực phun trào. Lần này Đoan Mộc thị lĩnh đội trưởng lão, thực lực mới cửu trọng thiên cảnh, xa xa kém hơn hắn. Dẫu sao thập trọng thiên cùng cửu trọng thiên cảnh chênh lệch rất lớn. thập trọng thiên ở trong thiên cảnh, là thực lực một lần tương đối chắc tuyệt tiến bộ. Cả người lao ra, cái này lao ra, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đi, để cho ngươi biết, làm sao tôn kính trưởng bối. Cái này ra tay, hoàn toàn là không lưu tình, phải thật tốt dạy bảo dạy bảo. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, lão già kia, cậy già lên mặt, đánh nhỏ đến, ta cũng biết già muốn tới. Đây không phải là rất bình thường chiêu thức sao? Dịch Tiểu Phi giơ tay lên ở giữa, mãnh liệt linh lực chập chờn từ trong cơ thể phun trào ra. Trên tay phải, hôm nay cũng không cần huyết linh tinh năng lượng, tự đi ngưng tụ đều là đao linh lực màu máu loáng. Vậy một cổ uy thế, hách ngươi đạt tới thập trọng thiên cảnh. Thập trọng thiên, Thác Bạt Vũ Hoa hiển nhiên là sợ hết hồn. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, có thể thực lực, lại có thể có thập trọng thiên cảnh. Khó trách trước như vậy dễ dàng giải quyết Thác Bạt Lưu Vân. Chuyện nhỏ mà thôi, Dịch Tiểu Phi trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Tay phải loãng màu máu đao linh lực, cùng Thác Bạt Lưu Vân đụng vào nhau. Cái này vừa đụng, lại tới Thác Bạt Vũ Hoa mặt liền biến sắc. Bởi vì là hắn linh lực bị áp chế xuống, đối phương thập trọng thiên cảnh nội tình lại muốn so hắn mạnh rất nhiều. Lão già kia, chỉ chút này khí lực sao? Ta không đem hết toàn lực, ngươi đừng cho ta ngã xuống. Dịch Tiểu Phi toàn bộ thân thể lắc lư một cái. Cái này thoáng một cái dưới, một cái lật nhảy, cả người một cước đá ra. Cái này đá ra, chân trực tiếp đặt ở Thác Bạt Vũ Hoa trên bả vai. Quỳ xuống, một tiếng quỳ xuống. Thác Bạt Vũ Hoa cả người thân thể không đỡ được áp lực, một đầu gối nặng nề quỳ trên đất, mà tùy thời tới chính là Dịch Tiểu Phi tay bóp ở liền Thác Bạt Vũ Hoa trên cổ, hơi hơi dùng lực một chút dưới, cổ bị ngón tay giữ chỗ ở, có máu chảy ra. Ngươi nhìn Dịch Tiểu Phi, Thác Bạt Vũ Hoa cả người trong mắt có sợ hãi, người này thật là mạnh hơn phân. Cùng là thập trọng thiên cảnh, đối phương linh lực nội tình cho dù đè qua mình, có thể cái này bùng nổ dưới, một chuỗi ra tay, hắn đều không cách nào kịp phản ứng, mà chung quanh không thể nghi ngờ là đưa tới. Sóng to gió lớn, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi xuất hiện, quá cường thế, liền trưởng lão Thác Bạt thị, thập trọng thiên cảnh tồn tại, Thác Bạt Vũ Hoa. Đều là như vậy trấn áp, sợ là chém chết đều có thể làm được. Người này nếu là trở thành bộ lạc lãnh thị thánh tử, vậy bộ lạc lãnh thị hy vọng không thể nghi ngờ là tới. Cái này làm cho bộ lạc lãnh thị rất nhiều người tỏ ra có chút kích động. Dẫu sao một khi bộ lạc lãnh thị thắng, sau này ở trong Nam Cương miêu tộc lấy được chỗ tốt sẽ rất nhiều. Thành tựu người bộ lạc lãnh thị, bộ lạc lãnh thị mạnh mẽ mới có thể có tốt hơn gửi nhờ, mới có thể để cho bọn họ kiêu ngạo. Ông nội Tiêu Diêu, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là chúng ta Đoan Mộc thị kia nhất mạch người à? Ông nội Tiêu Diêu, anh Tiểu Phi thật là mạnh à? Ông nội Tiêu Diêu, lần này chúng ta Đoan Mộc thị có thể hãnh diện. Đoan Mộc thị một số người hướng dẫn tới trưởng lão, Đoan Mộc Tiêu Diêu kích động hỏi, nhất là một ít Đoan Mộc thị cô gái, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, có nồng nặc kính nể, giờ phút này mở miệng, cũng gọi anh Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là đem Dịch Tiểu Phi, chân chính làm người Đoan Mộc thị, chẳng qua là Đoan Mộc Tiêu Diêu, rất buồn bực, hắn căn bản cũng không biết. Theo lý thuyết cho dù là ở bên ngoài lưu trải qua người, hắn cũng sẽ biết một hai. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi hơi có chút vấn đề, nhưng bỏ mặc như thế nào, bây giờ là Đoan Mộc thị ra liền nhất khẩu ác khí, nhất là thấy Thác Bạt Vũ Hoa cũng bị thua thiệt nhiều, hắn cả người cũng cảm giác sảng khoái. Đột nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết